Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 34, góc truyện audio.com. Hàn phu nhân đã hôn mê đi, Quân Lam Tuyết kéo tay áo thật dài của nàng ta lại, lôi kéo nàng ta bên bờ. Quân Lam Tuyết nhìn một chút y phục ướt đẫm dán chặt ở trên người, âm thầm thở nhẹ một hơi, thật may là mình mặc nhiều y phục lại làm ngụy trang, nên bọn họ không nhìn ra thân hình mình là nữ. Đó là một xã hội ngang hàng, phụ nữ cũng có tự chủ quyền lợi, tự mình cố gắng, ngươi muốn giết người, tùy ngươi, nhưng khi dễ một phụ nữ tay trói gà không chặt gọi là hảo hán cái gì. Nghe vậy, thị vệ cùng bọn nha hoàn tất cả đều cũng hít một hơi. Hắn, người nô tài này gọi Lam Tử, lại dám nói điện hạ phải. Thứ hèn nhát, mồ hôi lạnh từ trán bọn họ chảy xuống, bọn họ đã không biết là nên nói Lam Tử là người tài cao gan lớn, liền đường đường Tĩnh Nguyên Vương triều thụ sủng nhất Lăng Vương điện hạ cũng dám mắng, hay là nên nói hắn là người tài cao gan lớn, nghe con không sợ cọp là không sợ cường quyền. Nhưng, mặc kệ là như thế nào, bọn họ đều có thể đoán được kết cục cuối cùng của Lam Tử. Nhất định xong đời rồi. Gần như lời Quân Lam Tuyết vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt mặt Tô Lăng Trạch liền trầm xuống, con mắt tâm chỗ sâu tụ tập được màu đen bão táp, khát máu mà rét lạnh. Ngươi, lại dám nói bổn vương hèn nhát, hắn gọt lạnh môi phong vi câu, sau một khắc bóng dáng tại nguyên chỗ biến mất, lúc tái xuất hiện đã ở bên người Quân Lam Tuyết. Ngươi biết như vậy phải trả giá ra sao không? Hắn xuất hiện quá đột ngột, Quân Lam Tuyết nhảy một cái rồi dừng lại, cô chưa bao giờ để bất luận kẻ nào nhích lại gần mình nửa bước, chỉ cần vừa có người vượt qua khoảng cách kia, thân thể của cô sẽ theo bản năng làm ra động tác phòng bị có tính phản xạ. Gần như là không chút nghĩ ngợi, Quân Lam Tuyết xoay người lại một cái, quả đấm liền hướng giữa cánh mũi Tô Lăng Trạch đánh tới. Cô đã từng nghe huấn luyện viên nói qua, giữa lỗ mũi người là nơi xương mềm nhất, chỉ cần đánh trúng cái chỗ này, vô luận đối phương bản lĩnh khá hơn nữa, cũng sẽ ngất xỉu chốc lát, cho nên cô đã đem một chiêu này luyện được cực kỳ xuất thần nhập hóa. Tô Lăng Trạch tựa như không nghĩ tới Quân Lam Tuyết lại đột nhiên tập kích như vậy, nhất thời không bắt bẻ, vừa vặn bị đánh trúng, lỗ mũi đau nhói, như có cái chất lỏng gì nóng hôi hổi chảy xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt, máu mũi đỏ tươi, lẳng lặng, lại diêm rúa lẳng lơ cười nhạo cùng châm chọc cái gì. Tô Lăng Trạch không nhúc nhích, cặp tròng mắt thăm thẳm kia cũng là dần dần híp lại, để lộ ra dấu hiệu nguy hiểm. Quân Lam Tuyết cũng choáng váng. Trên thực tế cô căn bản là không có nghĩ tới, ở nơi này ban ngày ban mặt đi đánh Tô Lăng Trạch, mặc dù người đàn ông này một mực không ngừng thử dò xét mình, thật là khiến người có chút đáng ghét, nhưng nghĩ tới một đêm kia ở mật thất lại cảm thấy hắn cũng không phải là không có chỗ không nên, nhịn một chút vẫn có thể đi qua. Chỉ là, ai bảo hắn lại đột nhiên nhích lại gần mình, đây là động tác phòng bị có tính phản xạ, cô là theo bản năng. Quân Lam Tuyết có chút dương mắt mà nhìn lom lom tay mình, làm thế nào, mặc dù là động tác phòng bị theo bản năng, nhưng cô còn là đánh người rồi, đánh thì thôi, đánh cho còn là đường đường Tĩnh Nguyên Vương triều cự nóng nhất Lăng Vương gia. Quan trọng nhất là, đang nhiều người nhìn chừng chừng lại đánh thôi. Đừng nói Quân Lam Tuyết, giờ phút này những thị vệ kia cùng nha hoàn đều là trợn to. Góc truyện audio.com, mắt cầm sắp rơi trên mặt đất, hoàn toàn cũng không tin chuyện mắt mình nhìn thấy. Một giọt mồ hôi lạnh từ ót rơi xuống, Quân Lam Tuyết thầm ở trong lòng gọi không tốt, mẹ nó, nơi này đã không phải hiện đại rồi, mà là xã hội phong kiến. Nhìn cô đều làm cái chuyện ngu xuẩn gì rồi, thế nhưng đánh vương gia, không muốn mạng nhỏ này vậy sao? Rất tốt, trong không khí đắm chìm, một lúc sau Tô Lăng Trạch rốt cuộc mặt không vẻ gì lau đi máu dưới mũi, từ từ vén lên môi mỏng, chợt thanh âm lạnh lẽo thấu xương, lãnh trung mang âm, vô cùng ngàn vạn âm nhu ở một thân, tà ngạo nghiêm nghị. Khách chương.